Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700, tình huống chiến đấu thảm thiết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bằng phẳng vương đô sân đấu lại cũng không có trước khi như vậy hùng vĩ. Hôm nay đã là khắp nơi gồ ghề nó bởi vì rất nhiều người dự thi chiến đấu vẫn còn ở trải qua trước. Không ngừng phá hoại, không biết phía chính phủ dùng thủ đoạn gì. Sân vậy đang không ngừng tiến hành tự mình chữa trị. Chỉ bất quá cái này chữa trị tốc độ xa xa kém hơn bị phá hư trình độ. Nhất là vẫn là như vậy kịch liệt chiến đấu. Theo thời gian rời đổi, 100 tên người dự thi đã sớm còn dư lại được còn dư lại không có mấy. Lại gần 80% người dự thi bởi vì thực lực không đủ mà gặp phải đào thải. Là mà còn dư lại những thứ này, đại đa số đều là thực lực mạnh mẽ người năng lực. Cấp 9, thậm chí còn nửa bước siêu việt lĩnh vực người năng lực tại chỗ lên đã sớm còn dư lại không có mấy. Hắn lúc này cửa càng giống như là quý trọng động vật vậy. Có thể ở trên trận đứng không một không phải vết thương chồng chất lảo đảo muốn rơi xuống. Toàn bộ hiện trường, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực thiên địa. Cho đến cuối cùng một người nửa bước siêu việt thực lực người năng lực khạc ra máu tươi rớt ra sân. Bên ngoài, hiện trường đã hoàn toàn bị giao tiếp cho thực lực càng mạnh mẽ cao hơn một tầng thứ siêu việt lãnh vực. Bà tử ca cái này một người siêu việt lãnh vực cường giả đào thải. Càng giống như là đốt hiện trường những thứ khác siêu việt lãnh vực người năng lực lửa giận trong lòng, tiếng còn thừa lại mười mấy tên siêu việt lãnh vực không một không phải tìm tới đồng đẳng cấp đối. Thủ, hiện trường tình huống chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Đi qua trước cùng bà tử ca sau khi chiến đấu. Lúc này Lưu Kiệt quần áo trên người tả tơi, nhìn qua cũng không làm sao tốt. Ngay tại hắn suy tư đoạn thời gian này bên trong, rất nhanh liền lại có một người siêu việt lãnh vực tìm tới hắn. Hì hì hếp, thằng nhóc, ngươi ngược lại là lợi hại. Thay ta giải quyết một người đối thủ mạnh mẽ, nhưng là giải quyết hết hắn sau đó. Ngươi lúc này trạng thái khẳng định vậy không tốt lắm đi. Sẽ để cho bản đại gia tới thu thập hết ngươi, để cho ngươi thể diện bị loại đi. Tên này siêu việt lãnh vực đối thủ, giờ phút này đang cầm trong tay một cái roi chín đoạn. Mặt đầy cuồng vọng nhìn Lưu Kiệt, nhỏ dài đuôi sam mỗi một lần đập trên đất, cũng biết lưu lại một đạo dấu vết. Đó là lửa cháy bừng bừng đem đất mặt cháy qua mới có dấu vết. Hệ lửa năng lực. Ước chừng từ đối phương cái này một thị uy tín một roi tới xem. Lưu Kiệt cũng đã có thể nhìn ra được tên này đối thủ bộ phần năng lực. Mã phàm, linh tuyết giới tán tu, siêu việt lãnh vực một cấp thực lực, có cường đại hệ lửa linh năng, vạn năng quét hình mở, liên quan tới mã phàm tin tức trong nháy mắt đều bị Lưu Kiệt nắm giữ. Hiển nhiên, tựa như cùng Lưu Kiệt thấy như nhau. Cái này một người người năng lực bên trong bao hàm hệ lửa năng lực. Có tương tự với khống chế lửa chiêu thức, mà từ hắn phương thức công kích tới xem, chỉ sợ là đem tự thân năng lực dung nhập vào trong tay hắn cái này một đoạn roi chín đoạn bên trong. Lấy này tới đưa tới đối với công kích của đối thủ. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp Lưu Kiệt ý nghĩ trong lòng chính là được chứng thực. Ở hắn nhìn soi mói, mã phàm trong tay cái này một đoạn nguyên bản đen nhánh roi chín đoạn vào thời khắc này đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Đó là một loại giống như nham thạch nóng chảy giống vậy đậm đặc đỏ tươi. Giờ phút này phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt, cũng không biết cái này một đoạn roi chín đoạn kết quả là do làm bằng vật liệu gì đúc thành. Cứ việc thân roi giờ phút này dị thường đỏ bừng. Lại không có một tia một chút nào muốn dung hủy diệt dấu vết. Ngược lại càng lộ vẻ lạnh người liền mấy phần. Đùng một tiếng, cách 3 đến 4 mét khoảng cách Lưu Kiệt rút lui sau lưng lui. Ở nhìn về phía trước địa phương thời điểm tại chỗ đã là một phiến đỏ thẫm. một đạo liệt ngân xuất hiện ở sân bên trong. Làm sao ta gặp phải đối thủ? Từng cái một cũng giống như là phá bỏ và rời đi đại đội. Đều là chút có lực tàn phá người. Trước bà tử ca năng lực, lại thêm giờ phút này cái mã phàm năng lực. Từng cái một đều là một ít có lực tàn phá linh năng. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi được có chút không biết làm sao. Nhưng là không biết làm sao quy vô thế nào. Thi đấu vẫn là muốn. Dù sao đối với Thả cũng là ở loại trường hợp này dưới tìm được mình. Lưu Kiệt bây giờ phải làm chính là đem bọn họ những người này từng cái quét sạch đi ra ngoài thôi. Thời khắc này Lưu Kiệt trong lòng lại rõ ràng bất quá. Tự mình tới đến Linh Tuyết Giới đã nhiều ngày như vậy, vẫn không có cơ hội tiếp xúc tới Linh Tuyết Giới rất nhiều cao tầng. Một lần duy nhất vẫn là mình bị ám sát có được kết quả. Nếu muốn đem trước khi hết thảy toàn bộ đều giải thích rõ, như vậy hắn nhất định phải ở nơi này đoạn thời gian chứng minh mình năng lực. Mà dưới mắt duy nhất có thể chứng minh mình năng lực chính là lần này người năng lực giải thi đấu. Chỉ có chứng minh mình thực lực, sau đó trái đất cùng Linh Tuyết Giới hai phía giữa đàm phán mới có thể càng nhiều hơn một chút cơ hội. Dẫu sao ở người năng lực trên thế giới, chỉ có thực lực cao cường giả mới có thể có nhiều quyền phát biểu hơn. Đây là Lưu Kiệt từ vừa mới bắt đầu cũng đã biết sự việc. Mau xem, trước khi cái thằng nhóc đó lại bị người theo dõi. Trên khán đài, một số người tầm mắt như cũ tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Trước Lưu Kiệt và bà Tử Ca hai người biểu hiện nhưng mà không giống bình thường. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, không để cho người chú ý vậy là chuyện không thể nào. Lại là một người siêu việt à, không biết lần này thằng nhóc này có thể thành công hay không vượt qua. Một người người xem khó mà, che giấu hưng phấn trong lòng, nhìn sân bên trong Lưu Kiệt nói, dĩ nhiên có thể, cái này tiểu ca thực lực mới vừa các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Như thế trẻ tuổi liền đạt tới siêu việt lãnh vực thực lực, còn đánh bại một người siêu việt lãnh vực người năng lực. Lần này dĩ nhiên vậy không phải dựng lên, nói ra một câu nói này là một người phái nữ người năng lực, đồng dạng là 20 hơn tuổi đến gần 30 tuổi. Giờ phút này mặt nàng lên nhưng lộ ra một bộ có chút si mê diễn cảm, dẫn được chung quanh những thứ khác phái nam người xem mặt đầy khinh bỉ. Hiển nhiên, trước Lưu Kiệt biểu hiện đã chinh phục cái này một cô gái. Thiết, siêu việt lãnh vực đại nhân mới không biết vừa ý ngươi loại này phụ nữ đẹp trung niên. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi vậy mấy phần cẩn thận tư. Thật tốt, tìm một người đàn ông gả cho đi. Ta xem lão Trương cũng không tệ. Bên cạnh cô gái một tên đồng bạn cười nói. Xí, ngươi cho ta im miệng thật tốt xem thi đấu. Lão nương tìm người gì không cần ngươi lắm mồm. Cô gái có chút òn ẻn lạ tức giận mắng một tiếng. Lại nữa lời nói, tầm mắt một lần nữa tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Hệ lửa người năng lực, thật là không có để cho lão phu thất vọng. Chính là không biết lần này, Lưu Kiệt thằng nhóc này có thể thành công hay không. Ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta cười đến rụng răng à. Lưu Kiệt tại chỗ bên trong tình trạng, chỗ ngồi Nhâm Kim Nhâm lão gia tử giống vậy chú ý tới. Nhâm Kim lộ ra một mặt nhiều hứng thú diễn cảm nói. Cười đến rụng răng, người vậy một hớp răng vàng khè lại qua mấy năm còn có mấy viên có thể rơi. Nhìn cho thật kỹ đi, đây chính là thấy rõ ràng thằng nhóc này thực lực chân chính tốt cơ hội. Giống như là đối với Oan gia tựa như, Nhâm lão gia tử nói ngay tức thì đưa tới bên cạnh Diệp gia gia chủ điều nhỏ. Cái này đối với vui mừng Oan gia thật đúng là để cho người có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Mà đang ở hai người nói chuyện giữa công phu, sân bên trong Lưu Kiệt cùng với Mã Phàm hai người đã đánh được không thể tách rời ra. Tình huống chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, giống nhau chung quanh những cái kia người dự thi vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.